Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, phần 177. Bên người nàng đứng, mặc kệ là nam hay là nữ, chỉ cần không phải hắn, đáy lòng cuồn cuộn dựng lên cảm xúc, liền biến mất không dưới. Đường Hân biết thằng nhãi này ăn khởi giấm tới không cái giới hạn, lại cứ còn có điểm chột dạ. Ngây người một chút, nàng còn không có tưởng hảo như thế nào trấn an hắn. Dù sao cũng là nàng trộm lẻn vào hắn trong phủ đem người mang đi. Lại bị thấy hư hư thực thực xuất quỹ một màn, như thế nào giải thích? Nhưng mà lúc này, Tề Thiên Hữu lại không đợi nàng phản ứng. Nhất kiếm rút ra tay nàng, gãi đúng chỗ ngứa sẽ không thương cập nàng làn da. Ngay sau đó, không hề dự triệu mà vận khởi trưởng phong. Tưởng vòng qua nàng, Thôi Tử Kiêu nhẹ mị mắt đào hoa trung hiện lên một tia lệ quang. Vốn dĩ dựa theo hệ thống linh chỉ thị, nó hoàn toàn có thể né tránh. Nhưng, hắn cố tình không nghĩ. Muốn công lược một người tâm, đầu tiên, liền phải tranh thủ hắn đồng tình. Tỉ như nói, tướng công, cẩn thận, Thôi Tử Kiêu trong mắt tràn ngập lo lắng. Một phen đẩy ra Đường Hân, dùng thân thể chắn nàng phía trước. Tuyệt mỹ khuôn mặt, kinh hoàng trung mang theo một mặt thấy chết không sờn kiên định. Ngươi có bản lĩnh hướng ta tới. Đường Hân, ngoặc kép, hắn chính là hướng ngươi tới đi. Tề Thiên Hữu lạnh lùng cười. Trưởng phong đột nhiên hướng Thôi Tử Kiêu ngực một phách. Chờ chính là ngươi những lời này, Thôi Tử Kiêu một thân LV8 cấp trang bị. Ngay cả trên người cái này quần áo, đều không giống tầm thường. Có thể giảm miễn 80% thương tổn. Đường trưởng phong rơi xuống thật chỗ thời điểm, hắn nhẹ nhàng vận công, liền không quá đáng ngại. Bất quá, hắn đúng lúc mà phát huy ra bản thân kỹ thuật diễn. Thân thể lay động một chút, một đôi thủy nhuận quá con ngươi mang theo thống khổ chi sắc. Nhìn về phía Đường Hân, hơi thở mỏng manh, tướng công, chúng ta có lẽ chỉ có kiếp sau tái kiến. Đường Hân kinh hãi, vội vàng đi sờ tiểu Thôi mạch đập, lại bị hắn nhẹ nhàng phất một cái, ném ra tay, ngươi, nàng nhìn khóe miệng chảy ra tơ máu nữ nhân, lại nhìn giống như âm hồn bao phủ lãnh chữ Tề Thiên Hữu. Cảm thấy chính mình sợ là chọc phải đại sự, Tề Thiên Hữu vốn tưởng rằng Thôi Tử Kiêu là Khương Kha cái kia trình tự giang hồ nữ tử. Thấy nàng hướng chính mình trưởng tượng đâm. Trong lòng trầm xuống, hảo vừa ra khổ nhục kế. Chỉ là, lấy hắn cao ngạo, căn bản khinh thường với nói toạc ra. Cho nên, hắn chỉ lạnh lùng đứng ở tại chỗ, chờ Đường Hân phản ứng. Thôi Tử Kiêu nhiều một tầng ưu thế, có thể nhìn đến hệ thống chung công lược độ. Chỉ là, nhìn kia đáng thương 1%, hắn cơ hồ muốn tuyệt vọng. Người nam nhân này là cục đá làm đi. Một cái nhào vào trong ngực đại mỹ nữ. Thế nhưng coi là không có gì, ngay cả vì hắn chắn đao, cũng mí mắt đều không nháy mắt một chút. Chẳng lẽ, Đường Hân đã nhìn ra tới, hắn là cố ý hướng đối phương thế công thượng đâm. Hắn không biết chính là, giờ này khắc này, Đường Hân nội tâm không hề dao động, lạnh nhạt mà bàng quan Thôi Tử Kiêu biểu diễn. Phía trước nàng còn cảm thấy, cái này Thôi đại tiểu thư sợ không phải ngốc, nhưng... Từ tại địa lao cửa thử địch tình lần đó, nàng liền nhiều cái tâm nhãn. Hiện tại, cơ hồ có thể khẳng định, cái này tiểu cô nương sợ không phải có quỷ. Cố ý kịch bản nàng, tranh thủ đồng tình, nàng nhẹ nhàng rũ mắt, đang xem hướng Thôi Tử Kiêu thời điểm. Trong mắt trong nháy mắt chứa đầy thương tiếc, thâm tình đến làm người cảm động, thậm chí bắt hắn một bàn tay, nhẹ nhàng đặt ở chính mình trên mặt. Trong miệng phun ra hai chữ, tiểu Thôi, một màn này cảnh tượng, nếu không có chướng mắt Tề Thiên Hữu, phỏng chừng là vừa ra thập phần lừng lẫy bi tình diễn. Chỉ là, hắn đứng ở tại chỗ, kia khí chàng mãnh liệt đến làm người không dám bỏ qua. Thực quấy dày nàng ngẫu hứng phát huy, Thôi Tử Kiêu trong lòng vui vẻ, cảm thấy thắng lợi đang nhìn, thon dài mày lá liễu lại nhẹ nhàng nhăn lại. Cố ý quay mặt qua chỗ khác, như là chịu đựng không được như vậy đau đớn, lại rảo phá nha biên cuối cùng một cái huyết túi. Hơi thở không thoải mái dường như ho khan lên, Tướng công, chỉ cần ngươi trong lòng có ta, tiểu thôi, cho dù chết, cũng, cam tâm mơ siêu, dựa theo kịch bản, chỉ cần chết ở công lược nhân vật trong lòng ngực. Công lược độ thế nào cũng muốn cọ cọ chướng một nửa. Tề Thiên Hữu nhẹ nhàng giơ lên kiếm mơ siêu, Đường Hân dư quang ngó thấy hắn động tác. Sợ hắn lại bổ nhất kiếm, vội vàng nhìn về phía lung lay sắp đổ nữ nhân, tiểu thôi. Thôi Từ Kiêu về phía sau đảo đi, như là mất đi cuối cùng sức lực, chậm rãi nhắm lại mắt, giả chết, hắn biết, cái kia xuẩn chứng đồng hành khẳng định sẽ tiếp được hắn. Ôm hắn thân mình vì hắn khóc giống một trận, không chừng không nói hai lời liền cùng người nam nhân này trở mặt. Ngẫm lại liền sảng phiên thiên, nhưng mà, theo hắn sau này trụy, cũng không có trong tưởng tượng một đôi tay tiếp được. Thẳng đến không trọng cảm càng ngày càng làm nhân tâm hoảng. Hắn đột nhiên cảm thấy không tốt, không còn kịp rồi, chỉ nghe quang mà một tiếng, Thôi Từ Kiêu đảo hướng về phía lạnh băng mặt đất, vừa lúc bị một cục đá cộ mơ siêu, nếu không phải hắn đóng đôi mắt giả chết. Lúc này thế nào cũng phải nhảy dựng lên, lúc này Đường Hân đã đè lại Tề Thiên Hữu kiếm, dùng ánh mắt ý bảo hắn một chút, nhỏ giọng nói. Trước đừng nhúc nhích, Tề Thiên Hữu vẫn như cũ lạnh lùng rằng co. Cũng không liếc nhìn nàng một cái, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên mặt đất đã chết người. Thằng nhãi này nóng giận, hơn phân nửa là buồn. Đường Hân hiểu biết hắn tính tình, sợ hãi mà đi bắt hắn tay cầm kiếm mơ siêu, hắn liền làm bộ không phát hiện. Không chút sức mẻ, chỉ là mơ u bàn tay bị nàng tinh tế linh hoạt ngón tay ngọc gõ gõ đạn đạn. Khớp xương không hề khẩn đến trở nên trắng, người này thực mấu chốt, cùng ta lai lịch có quan hệ, ta ở tìm phá giải ta hẳn phải chết chi cục phương pháp. Nàng không thể chết được, nàng phóng nhu thanh âm, ở bên tai hắn nói như thế nói, Tề Thiên Hữu thân mình chấn động, Đường Hân thừa dịp cơ hội này, ngồi xổm xuống, làm bộ làm tịch mà xem xét Thôi Từ Kiêu hơi thở. Ai, thật sự đã chết? Ra vẻ kinh ngạc thanh âm mơ siêu Thôi Từ Kiêu trong lòng có một tia đắc ý. Huyết túi đều là hắn đã sớm phóng tốt, trước kia ở công lược nhân vật khi, căn bản không cần phải chết giả như vậy phiền toái, nhưng hắn vẫn luôn bị, không nghĩ tới hôm nay phái thượng công dụng, khóc thút thít đi, vô tri thợ săn đồng hành, hắn chết, sẽ là hắn trong cuộc đời khó nhất lấy quên được hồi ức. Là bất luận cái gì nữ nhân đều thay thế không được. Là, thật sự đã chết cùng trong tưởng tượng ngữ khí không giống nhau. Đường Hân nói xong câu này, liền đứng dậy, tựa hồ khắp nơi tìm kiếm thứ gì. Ai, Thôi Từ Kiêu trong lòng nhảy dựng, kế tiếp liền tính không phải vì ái mà chiến. Vì hắn báo thù, hắn cũng nên vuốt hắn mặt, si ngốc mà, thâm tình mà, cảm động mà khóc lóc thảm thiết. Không phải sao, hắn muốn làm gì, hắn trong lòng như thế nào mau mau, vì cái gì có bất hảo dự cảm, ân, tính, liền bắt người kiếm dùng một chút đi, Đường Hân ở không ai thấy góc độ. Khóe miệng độ cung cong đến có điểm ác liệt, này nửa đường tiến lên không thôn sau không cửa hàng, chạy nhanh đào cái hố đem nàng chôn, bằng không quan phủ tìm tới môn tới rất không dễ là mơ siêu ngươi cũng giúp một chút. Ai? Vừa rồi thâm tình đâu? Không nói thâm tình, đồng tình luôn có đi. Như thế nào trực tiếp đào cái hố chôn hiểu rõ sự? Thôi Từ Kiêu còn không có phản ứng lại đây. Một nắm đất vàng cũng đã rắc lên hắn thân mình. Sinh chôn người sống. Hắn hổ khu chấn động, mở choàng mắt, sắc mặt tái nhợt mà khụ một tiếng. Liễm diễm mắt đào hoa nhẹ nhàng nheo lại, lộ ra một chút nghi hoặc. Ai? Ta như thế nào còn sống? Đường Hân, mỉm cười chấm JPG cô nương này bán hảo thanh thuần hảo không làm ra vẻ thiên chân thiếu nữ nhân thiết. Cố tình ăn mặc yêu mị, tựa hồ đúng là nam nhân thích nhất kia một khoản, ăn vạ bên người nàng còn chưa tính, kỹ thuật diễn còn thiếu chút hỏa hậu, bị nàng xuyên qua, một cái đại mỹ nhân cái gì đều không cầu, đi theo nàng cái này không xu dính túi nam nhân bên người. Không phải đầu óc bị môn kẹp quá, chính là có khác sở đồ, làm không tốt, dinh dưỡng dịch mất tích, thật sự cùng cô nương này có quan hệ, Ngươi tồn tại liền hảo, nàng cũng làm bộ một bộ ngốc bạch ngọt nam chủ bộ dáng. Đỡ tiểu thôi lên, vừa rồi nhưng dọa hư ta. Ngươi đừng sợ, hắn vừa rồi cũng là nhất thời tức giận. Hiện tại sẽ không lại thương tổn ngươi, Thôi Từ Kiêu vẻ mặt lạnh nhạt. Thậm chí lòng còn sợ hãi. Làm sợ hắn, hắn là sợ bị người đưa quan phủ, mới tưởng đem hắn chôn sống đi. Ba người cứ như vậy, ở vi diệu không khí chung, ngồi vào xe ngựa, Tề Thiên Hữu biết Thôi Từ Kiêu tầm quan trọng, liền mắt nhắm mắt mờ. Chỉ là, ở hai người khả năng làm ra nào đó vượt mức bình thường động tác khi, lạnh nhạt như đao ánh mắt, lập tức liền sẽ bắn lại đây. Hắn tự hồ cùng nàng tâm ý tương thông, biết Thôi Từ Kiêu có lẽ không có hảo ý. Qua một chặng đường, liền thuận thế hạp mục, dĩ vãng ngày như vậy tôn quý thư thái tĩnh tọa, hồi lâu đều vẫn không nhúc nhích. Nhìn qua, hắn đã ngủ, kỳ thật, ở trong tối ám chú ý Thôi Từ Kiêu nhất cử nhất động. Có hắn ở, mặc danh mà, Đường Hân an tâm rất nhiều. Nhẹ nhàng thở ra, nhưng đầu ngã vào Tề Thiên Hữu trên vai, một bộ mơ mơ màng màng bộ dáng, đánh cái thật dài ngáp, có điểm vây, trước ngủ một lát Tề Thiên Hữu còn thanh tỉnh, thấy nàng không e dè quen thuộc hành động, trong lòng hơi hơi vừa động, vững vàng hô hấp tiết tấu, thiếu chút nữa bị nàng quấy dày, xem ra, nàng theo bản năng dựa người, vẫn là hắn, trong lòng ấp ủ ra một tia thỏa mãn. Làm hắn tưởng không coi ai ra gì mà đem nàng ôm chầm tới. Càng là trời sinh tính khắc chế, thật lâu không được phát tiết, cái loại này muốn cùng nàng cả đời lâu lâu dài dài ý niệm. Liền càng thêm mãnh liệt, nàng không thể chết được, mặc dù là chỉ có một đường hy vọng, hắn cũng sẽ thế nàng tranh thủ lại đây. Thời gian một phân một giây trôi đi, thiên cũng dần dần trở nên trắng, hai người một đêm không ngủ. Lúc này tự hồ đã mệt mỏi đến cực điểm, đều đã ngủ, chỉ để lại nhàn nhạt tiếng hít thở, Thôi Từ Kiêu thử tính mà kêu một câu, tướng công, không phản ứng nói, hắn giống như có thể động thủ. Chương 203 hắc ác thế lực, bắt trùng, đang ở giả bộ ngủ Đường Hân, thực rõ ràng cảm giác được, hoàn ở chính mình bên hông tay, nắm thật chặt, sẽ bị phát hiện, nàng một cái tay khác vừa vặn gác ở hắn trên người. Vì thế, nương to rộng tay áo che lấp, nhẹ nhàng khắp hắn một phen, làm hắn đừng lòi, cái này hành động đặt ở trước kia, nàng là trăm triệu không dám, nhưng hiện tại làm lên, tựa hồ thập phần tự nhiên, không có áp lực, nàng âm thầm nói thầm, căn bản không thể tưởng tượng, nửa năm trước nàng còn sợ hắn sợ đến muốn chết, vị này thần tiên không vào phàm trần tuấn Mỹ công tử. Thủ đoạn lại giống như ác ma giống nhau, hiện tại cùng hắn đứng ở một cái trận doanh, hoảng loạn, không tồn tại, nàng thậm chí cảm thấy, chỉ cần hắn đứng ở nàng bên này, hai người thêm lên, cơ hồ có thể ở trên mảnh đất này đi ngang. Hệ thống, ký chủ ngươi kia có điểm ám sảng biểu tình là chuyện như thế nào? Đừng quên, tuy rằng ngươi đồng đội rất mạnh, nhưng nào đó thời điểm hắn bạo tẩu lên. Trường hợp căn bản khống chế không được, Đường Hân, cho nên đâu, hệ thống, ký chủ, cùng tuyên bố nhiệm vụ thời không quản lý cục đối nghịch, là không có kết cục tốt, chúng ta vẫn là giết Tề Thiên Hữu, cùng nhau đi lên đỉnh cao nhân sinh đi, Đường Hân, cự tuyệt, xe ngựa nhẹ nhàng một cái lay động, cũng chưa hoàng tỉnh giả bộ ngủ hai người, Thôi Từ Kiêu nhìn đã lâu, rốt cuộc yên lòng. Một ngón tay điểm ở Đường Hân ấn đường, trong chớp nhoáng, xâm nhập nàng hệ thống không gian, Tề Thiên Hữu một khắc chỉ đáp ở trên chuôi kiếm tay. Hơi hơi căng thẳng, lại bị Đường Hân đè lại, một cái chớp mắt an tĩnh, mà Thôi Từ Kiêu hồn nhiên bất giác, mang theo hệ thống linh đi vào Đường Hân hệ thống chung. Ngựa quen đường cũ mà mở ra kho hàng, cuốn đi gác lại ở thay đổi trên đài kia bình dinh dưỡng dịch. Nhẹ nhàng ném vào chính mình ba lô, hô, cuối cùng có thể hoàn thành đi. Nhưng mà, hệ thống linh chúc mừng thanh vẫn như cũ không có truyền đến. Làm hắn mày nhăn lại, mở ra nhiệm vụ danh sách, hệ thống linh, dinh dưỡng dịch, 2722, 3870. Ký chủ thỉnh tiếp tục nỗ lực, Thôi Từ Kiêu thiếu chút nữa một ngụm lão huyết phun ra tới. Khi nào nhiều như vậy bình dinh dưỡng dịch, nhiệm vụ này mục tiêu như thế nào như vậy khó làm. Hắn hừ lạnh một tiếng, ngược lại đi lục soát mặt khác tiểu ô vuông, muốn tìm hắn đem tân đạt được dinh dưỡng dịch phóng tới chỗ nào. Lúc này, phía sau truyền đến một sợi gió lạnh, Thôi Từ Kiêu chính duỗi đầu, chuẩn bị hướng ô vuông phía dưới ngó vài lần, không nghĩ tới, lại thấy được một đôi chân, lẳng lặng đứng ở cửa, hắn sợ tới mức một run, lại vẫn cứ lấy hết can đảm, cứng đờ ra đầu, một chút đem tầm mắt hướng về phía trước dịch. Hết chương.